Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 257, chấn nhiếp một chút. Converter, Dark Hero Vân Dương đối với Ngũ Ca cùng Nguyệt Tỷ ở giữa mến nhau rất cảm động rất vui mừng cũng. Từng có hâm mộ, nhưng càng có đối với Vân Túy Nguyệt quãng đời còn lại cô tịch tiếc hận. Những chuyện tương tự hay là đừng lại phát sinh ở cùng người thân cận mình trên thân. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi tại lập tức. Câu này cải biên có vẻ như rất thích hợp với trước mắt. Thu Vân Sơn mang theo 10 cái thu gia cao thủ. Hạ Băng Xuyên đồng dạng mang theo 10 cái hạ gia cao thủ. Đã tại Vân Phủ đợi đã lâu, sớm đã chờ đến trông mòn con mắt. Lúc này rốt cục nhìn thấy Vân Dương trở về, tự nhiên đều là mừng rỡ như điên tiến lên đón. Lão đại ngươi trở về, nhưng mà cái kia 20 vị hai đại gia tộc cao giai tu giả nhìn thấy Vân Dương trở về, trong mắt lại tất cả đều là tràn đầy hoài nghi thần sắc. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là cao giai trở lên tuần thú sư được không? Hắn thật có thể làm việc người khác, không thể để huyền thú phá hạn tiến giai. Thiếu gia nhà mình không phải là bị lừa à? Chỉ cần là giang hồ lịch duyệt hơi phong phú một điểm tu giả liền sẽ có này nghi vấn. Dù sao Vân Dương niên kỷ thực sự quá nhẹ, coi như người bộ dáng ra lại chúng cũng gạt bỏ không được tuổi nhỏ hiện thực. Mà cao giai tuần thú sư một cái trong đó đặc điểm chính là lịch duyệt nhiều hơn. Kinh lịch nhiều hơn, điểm ấy lấy Vân Dương điểm ấy tuổi là vô luận như thế nào đều không thể làm được. Vân Dương này sẽ tâm sự nặng dị thường, hừ một tiếng sau khi, cũng lờ đi hai người, tự mình đi trở về phòng, đem hai đại công tử phơi ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau, các vị hộ vệ phản ứng thì là giận tím mặt, gia hỏa này tại sao không lễ phép như vậy? Không biết chúng ta đều là người nào sao? Chúng ta thế nhưng là thu gia, hạ gia hai nhà tinh anh cao thủ. Bằng chúng ta lai lịch thân phận thực lực bản thân tu vi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, coi như chư hầu một phương một phái tông trưởng cũng không dám miệt thị đến tận đây à. Đám người này đang chờ phát tác, lại bị Thu Vân Sơn cùng Hạ Băng Xuyên hai người trấn an xuống tới. Hai người này trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng, nếu là mình hộ vệ hôm nay chính xác đem Vân Dương đắc tội. Cái kia, dạy dỗ huyền thú chuyện này chính là tuyệt đối đừng đùa. Vân Dương Vân lão đại cho tới bây giờ cũng không phải là dễ nói chuyện tồn tại. Lúc này cửa chính lại có một đội nhân mã vội vàng đi vào, lão đại đâu? Người lên tiếng đương nhiên đó là Xuân Vãn Phong. Xuân Vãn Phong này sẽ trong ngực cũng chính ôm một đầu nho nhỏ huyền thú con non. Lại là một đầu nho nhỏ lão hổ hình tượng, toàn thân màu lông lộng lẫy, lại là lộ ra một cỗ để cho người ta phi thường muốn sờ một thanh non nớt. Không nói những cái khác, chỉ là phần này bề ngoài, Xuân Vãn Phong chỗ mang theo huyền thú con non cũng đã đem Hạ Thu hai người đánh rớt đáy cốc. Tương đối vô năng. Mà theo Xuân Vãn Phong tiến đến, phía sau lại tiếp lấy gần đây một cái ủ rũ một mặt khó chịu ra hỏa. Không phải người khác, chính là tứ đại công tử người cuối cùng, Đông Thiên Lãnh, ra hỏa này lần này nghiễm nhiên là người cô đơn lão ca một cái tự hành đi tới. Lão đại đâu? Đông Thiên Lãnh cũng đã hỏi cùng Xuân Vãn Phong vấn đề giống như trước. Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vân Sơn trợn mắt một cái. Riêng phần mình ôm chính mình huyền thú, trực tiếp hờ hững, ôm huyền thú hỏi đầy miệng thì cũng thôi đi, người nhà cái không có ôm huyền thú hỏi cái gì hỏi. Không thấy hai anh em chúng ta này sẽ khó chịu sao? Kỳ thật làm sao dừng Hạ Thu hai người khó chịu, Hạ Thu hai nhà một đám cao thủ tất cả đều toát ra đến ngưng trọng chưa từng có thần sắc. Ánh mắt tập trung tại Xuân Vãn Phong trong ngực trên thân đầu tiểu lão hổ kia. Càng có mấy người thậm chí lộ ra khắc sâu hâm mộ ghen tị thần sắc. Xuân Vãn Phong tiểu lão hổ này tuyệt không chỉ là tại trên hình tượng miêu sát chính mình hai nhà. huyền thú con non, đây rõ ràng là một đầu thuần chính, cái này chiến đấu hình bát giai đỉnh phong huyền thú. Hắc xí hổ, loại này huyền thú, một khi đi vào trưởng thành kỳ, trên thân hai sườn liền sẽ sinh trưởng một đôi cánh. Đôi cánh này mặc dù không thể làm này hổ bay lượn chân trời, nhưng là khác biệt với mặt khác huyền thú tiêu chí sự vật. Ngoại trừ đôi cánh này dị thường cứng rắn, có thể làm giết địch lợi khí bên ngoài, còn có thể dùng cho ngắn ngủi lướt đi, xuyên sơn càng khe bất quá trở nhàn sự. Cho dù là ngự phong linh động, cũng không phải việc khó. Trừ cái đó ra, hắc xí hổ còn có một hạng kỹ năng thiên phú, chính là trong miệng của nó có thể phát ra sắc bén khí tiễn. Không những không gì không phá, càng thêm điểm rơi cực kỳ chuẩn xác. Trực tiếp chính là trong huyền thú chính xác đánh lén hiện tượng cấp đại biểu. Đây tuyệt đối là hiếm có chiến đấu huyền thú tinh anh. Vô luận là hạ gia vạn cân hùng hay là thu gia tam nhãn, chưa cùng cái này hắc xí hổ so ra, hoàn toàn không thể so sánh, trực tiếp bị so thành cặn bã. Lão đại, Xuân Vãn Phong này sẽ có thể nói Xuân Phong đắc ý. Đắc chí vừa lòng, hăng hái, phong tao cực kỳ, kéo cổ họng ra lung kêu lên. Công tử ngay tại nghỉ ngơi, Phương Mặc Phi thân thể khôi ngô ở một bên hiện thân, thản nhiên nói, còn xin các vị chờ một lát. Phương Mặc Phi vừa xuất hiện, trên người hắn cường đại khí cơ tùy theo hiện lên, nhất thời đưa tới tam đại gia tộc cao thủ hộ vệ bọn họ toàn bộ lực chú ý. Bát phẩm đỉnh phong huyền giả, cơ hồ mỗi người đều là toát ra đến đề phòng thần sắc. Mặc dù mình đám người tu vi cũng không yếu ở trước mắt gia hỏa này, thậm chí còn có bao nhiêu người càng bao trùm trên đó, nhưng Vân Dương trong phủ thế tục công tử này, tùy tiện xuất hiện dạng này một vị cao giai tu giả, lại là để đám người tất cả đều đại xuất ngoài ý liệu. Lão Mai cũng từ dưới hoa thụ trong lương đình đứng ra, đám người gặp chi lại là giật mình, không ngờ là một vị bát phẩm cao thủ. Mặc dù sau hiện thân người tu vi so trước đó một vị hơi kém, lại vẫn là thực sự bát trọng sơn tu giả. Chẳng lẽ hiện tại cao giai tu giả không đáng giá như vậy? Tùy tiện liền có hai người ở chỗ này hiệu lực, nhưng mà kinh hỉ lần lượt có đến. Trong sương phòng, Bạch Y Tuyết uể oải nói ra, người tới là khách, mọi người tự tiện chính là, không cần câu thúc. Thanh âm ung dung mà tới, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng mà một cỗ như núi lớn áp lực cũng từ phát ra tiếng chỗ tùy tiện hiện lên, tức thì tràn ngập toàn bộ Vân phủ, tựa như ngập đầu xuống. Ba nhà tổng cộng 30 chức cao giai tu giả cùng nhau hãi nhiên thất sắc. Đây rõ ràng là siêu việt 10 thành đại viên mãn đỉnh phong tu giả. Chỉ là một tòa hầu phủ, lại còn có như vậy siêu giai tu giả tọa chấn, chúng ta coi là thật biến thành ếch ngồi đáy giếng sao? Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều có chút mờ mịt. Chúng ta đây là tới đến trong thế tục một cái hầu gia công tử trong phủ, hay là đi tới Sâm La Đình, lại hoặc là ngũ đại tông môn tổng bộ, nơi đây phải chăng còn có càng cao cấp hơn chiến lược chưa hiển lộ? Thậm chí cái gọi là làm cho đến huyền thú con non đột phá tự thân cực hạn, phá hạn tăng lên sự tình, lại là thật? Tại dạng này cổ quái, thực lực khó lường địa giới, có lẽ là thật đâu? Mọi người trong lòng phần ngạo khí kia, đột nhiên tất cả đều sạch sành xanh, một chút vô tồn, thậm chí có chút cẩn thận. Giờ phút này, Vân Dương ngay tại trong phòng, đứng tại trước cửa sổ mặt, nhìn xem tam đại gia tộc đến đây 30 vị cao thủ này. Sắc mặt nghiêm túc, tuy nói tam đại gia tộc hộ tống huyền thú phải vạn vô nhất thất, không làm cho thật vất vả lấy được huyền thú con non thất lạc, nhưng dùng ra chiến trận lớn như vậy thật sự là quá mức. Trong đó cửu trọng sơn tu giả đều xuất động mấy vị, trong đó hơn phân nửa còn có ý khác. cho nên Vân Dương mới khiến cho Bạch Y Tuyết ra mặt trấn nhiếp một chút. Đem tam đại gia tộc khả năng có tính toán nhỏ nhặt, tại không có nảy sinh trước đó, triệt để gạt bỏ, nếu là đi lên liền trở mặt, đối với mình đến tiếp sau kế hoạch hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tốt. Sẽ chỉ bại lộ phe mình thực lực chân thật, mà chỉ cần có những người này ở đây nơi này, coi như mình cùng tứ quý lâu phương diện cao thủ coi là thật đánh nhau. Những người này thế tất không thể khoanh tay đứng nhìn a. Bọn hắn còn chỉ mình bồi dưỡng huyền thú đâu. Bất quá hôm nay, Vân Dương mảy may cũng không có đi ra dự định. Vừa đến, trước đó chống tận phong nhận đánh giết vị kia tứ quý lâu cao giai tu giả sau khi. Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình sinh sinh bất tước thần công lại có chút dục dịch ý tứ. Cần trải vuốt một phen mới có thể yên tâm. Một cái nữa cũng thế. Trong khoảng thời gian này cố định, ngẫu nhiên xảy ra sự tình thực sự quá nhiều, quá hỗn tạp, quá loạn, đồng dạng cần cẩn thận trải vuốt một chút. Mà Thủy Vô Âm bây giờ còn đang chỉnh lý Vân Dương giao cho hắn nhiệm vụ. Cả người đều trở nên rất là tiêu tụy. Nhưng, cửu thiên chi lệnh tại hắn chỉnh hợp phía dưới, cũng đã sơ bộ tiến nhập quỹ đạo, thi triển hết lỗi lạc, mặc dù cũng không có kéo đến bên ngoài, cũng không có đem những người này toàn diện tập trung, những người này dù sao chỉ có từ một nơi bí mật gần đó, mới có thể phát huy tác dụng cực lớn, nếu là một khi bại lộ giữa ban ngày, đối mặt tứ quý lâu loại quái vật khổng lồ này. Chỉ sợ một chút tác dụng cũng không có, sẽ chỉ biến thành bị nhằm vào bị diệt mục tiêu. Thủy Vô Âm lấy không ngừng mà thông qua phát ra mệnh lệnh phương thức, để cửu thiên chi lệnh sở thuộc đám người từ từ ý thức được. Hiện tại chính là phong tôn đại nhân tại chủ sự, sau đó lại thông qua mệnh lệnh, đem từng bước một chỉnh hợp, quá trình mặc dù không khỏi dài dòng. Nhưng tai hại tai họa ngầm không còn, thỉnh thoảng kích thích một chút cừu hận, để mọi người báo thù chi tâm đều đang thiêu đốt hừng hực. Lại thỉnh thoảng miêu tả một chút viễn cảnh, không thể không nói, Thủy Vô Âm quả nhiên là một cái đùa bỡn quyền mưu cao thủ. Thông qua hắn các loại thủ đoạn vận hành, cửu thiên chi lệnh người hiện tại hiệu suất cao hơn, mà lại từng cái bộ môn ở giữa. Đã bắt đầu hợp tác, đồng thời ít có cái gì ma sát loại hình sự tình phát sinh. Tại không thấy cao tầng, không có bất kỳ cái gì cổ tay cường lực ước thúc điều kiện tiên quyết. Liền có thể đạt tới một bước này, đơn giản chính là kỳ tích. Đến Thiếu Vân Dương tự hỏi muốn làm đến điểm này không dễ dàng. Bạch Y Tuyết một tiếng hô quát sau khi... Tam đại gia tộc người đều tại Vân Phủ trong viện an tĩnh chờ. Thời tiết mặc dù có chút lạnh, nhưng đối với những này cao giai huyền giả tới nói, căn bản không coi là nhiều đại sự. Chớ nói chi là Vân Phủ có linh khí không khí viễn siêu chỗ hắn. So với bình thường động thiên phúc địa cũng không kém cỏi quá nhiều. Ở đây lưu lại tại đám người mà nói có ích không tổn. Vui thấy kỳ thành. Nguyện ý lưu lại là một chuyện, nhưng mọi người như cũ đang kỳ quái. Vị này Vân công tử sau khi trở về cứ như vậy mặt đen lên trở về phòng. Rất giống là có người thiếu hắn vô số tiền tài đồng dạng. Đây rốt cuộc là bởi vì như vậy đâu. Mắt thấy đã là buổi chiều, Vân Dương vẫn là không có đi ra. Ngược lại là có người ngoài tới cửa. Nơi này chính là Vân Hầu Chi Phủ. Xin hỏi Vân Dương Vân công tử có đó không? Một cái thanh nhã thanh âm tại cửa ra vào đột nhiên vang lên. Đám người nghe tiếng cùng nhau sững sờ, nhao nhao theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái người áo xanh, bên trái đi theo một con chim lớn, bên phải chính là một cái mặt đen thon gầy thiếu niên. Một mặt mỉm cười đứng ở cửa viện, lại là không mời từ tiến, đã tiến nhập đại môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.